Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1105 tỷ muội bài tú ân ái tương đương. Chương 1105 nàng lời này quá kiêu ngạo. Kỳ Sơn quán người nghe vậy đều nhìn lại đây, không tới phía trước. Đại Ly đã dùng nàng kia độc hữu lười nhắc mỉa mai cường điệu bổ thượng. Như vậy long trọng khảo hạch. Liền tính là ta này hai mắt rất lớn thực sáng ngời. Cũng tuyệt đối trang không dưới a, bất quá giống như Tạ đại thiếu đôi mắt của ngươi so với ta. Tiểu đến nhiều a, nếu ngươi có thể chứa được, ta cũng chỉ có thể bội phục đốn hạ. Nàng nói, nhìn này mắt nhỏ, là cục tẩy keo làm đi. Nhưng tự do xúc phóng, rất sớm liền có người nói qua. Cùng thằng nhãi này đấu võ mồm tuyệt đối là tìm chết. Người mẹ nó mới là cục tẩy keo đâu. Một lần bị khinh bỉ đôi mắt tiểu nhân Tạ Lệ trong lòng giận không thể bóc sát khí mãnh liệt. Theo bản năng tựa như nheo lại đôi mắt. Nhưng là lập tức phản ứng lại đây. Chuyển vì cắn răng cười lạnh. Miệng lưỡi sắc bén, tổng so vô tương đương răng hảo đi, ngươi. Vừa thấy Tạ Lệ ở đấu võ mồm thượng thất bại thảm hại. Vừa mới còn chuẩn bị đối Đại Ly các loại tìm phiền toái người đồng thời dừng miệng. Đặc biệt là Hứa Một Đao, hít sâu một hơi, vẫn là ở vũ lực thượng trấn áp người này đi, bất quá, Hứa Một Đao đám người vẫn là nhìn về phía Đại Ly bên người Diệp Tử Thanh, trước sau như một lãnh đạm, may mắn, vẫn là như vậy lãnh đạm, có lẽ chỉ là cùng cái này quân tử Ly nhận thức, có chút sâu xa, rốt cuộc nàng là như vậy lạnh nhạt, cùng quân tử Ly chi gian cũng không có gì đặc thù sao sao, đích xác. Hai người một trước một sau, đích xác không có gì sao sao, chỉ là đi ở đằng trước người bước chân một đốn, làm phía sau Diệp Tử Thanh đi rồi đi lên, sau đó lại giữ nàng lại tay, ở nàng quay đầu xem ra là lúc tới, người trước đăng ký, sau đó đem Diệp Tử Thanh kéo đến chính mình trước người, liền ở cúi đầu đăng ký. Quan phía trước, nàng thực chắc chắn lại bỏ thêm một câu. Giúp ta cũng cùng nhau đăng, Diệp Tử Thanh xoay chuyển ánh mắt. Nhìn nàng, ngữ khí nhợt nhạt nhàn nhạt. Người xác định, đương nhiên, chúng ta là người một nhà sao, nàng còn vỗ vỗ Diệp Tử Thanh bả vai, sau đó lăng là không bỏ xuống. Dưới, liền như vậy đắp Diệp Tử Thanh đơn bạc mà lực cốt cảm đầu vai, thảo a. Này chỉ móng heo, Hứa Một Đao đám người hộc máu chảy trở về. Bàn tay nắm đao. Trong lúc nhất thời sát khí mãnh liệt, chọc đến Minh Đế bọn người nhịn không được xem ra, vừa thấy đương sự, ha, lại là cái này gây họa tinh. Nàng đây là muốn đem toàn bộ khảo hạch đoàn thể thù hận giá trị đều nhận thâu tiết tấu. Nhất làm giận chính là, người này lại bồi thêm một câu. Tử Thanh tương đương ngươi quá gầy. Hảo một cái Tử Thanh a tương đương kia âm cuối kéo một giọng nói hảo ôn nhu. Cần phải đem nơi này nữ tu nhóm tâm can nhi đều treo lên tương đương cũng đem nam tu nhóm đều điếu hai mắt. Trắng dã thất khiếu bốc khói, người này, quá mẹ nó tiện. Gầy không tốt sao? Rũ mắt viết chữ Diệp Tử Thanh như cũ biểu tình nhàn nhạt. Chỉ là này lời nói khí thực nhẹ. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền mảnh khảnh thanh tuyến. Nhiều ít mà có điểm thanh huyền lạnh nhu cảm giác thúy nhiên mị tâm, không tốt. Xúc cảm không hảo, có người lưu ý đến Diệp Tử Thanh dưới ngòi bút động tác đốn hạ. Sau đó phụ cận không ít nam tu, biểu tình vặn vẹo, đánh trả cảm. Đi ni ma xúc cảm, trễ chút ta cho ngươi bổ một bổ, Đại Ly lại tùy tiện đến bỏ thêm một câu, thốt ra lời này. Toàn trường có chút an tĩnh, lời này nói, hảo có nghĩa khác, dù cho Diệp Tử Thanh hiểu được Đại Ly. Là muốn thay nàng xua đuổi rất nhiều kẻ ái mộ. Nhưng là này một câu, như thế nào nghe có thừa cơ đùa giỡn nàng cái này biểu tỷ ý tứ, xem ra vẫn là quá dung túng nàng, Diệp Tử Thanh dưới ngòi bút động tác dừng. Đem bút gác lại một bên, dương mắt, nghiêng mắt, nhìn về phía nàng, mặt mày như họa, thân thể của ngươi chịu nổi. Kia dư âm nhạt nhẽo lại liêu trường, nhẹ nhàng du đãng, bao nhiêu người bị chấn đến thương tích đầy mình thất điên bát đảo. Chính là Trung Ly về vãn cùng Túc Ly những người này cũng ngây người, này, đây là Diệp Tử Thanh. Cái kia trước nay không đem bất luận kẻ nào phóng nhãn. chỉ đương không khí, sống ở một cái lạnh băng mà vô tình trong thế giới Diệp Tử Thanh. Nam Lâm người cảm giác còn thực bình thường. Chủ yếu là trước kia xem nhiều này một đôi biểu tỉ muội phát rồ đến hảo cảm tình. Cũng xem qua thanh nhã như mây trung tiên Diệp Tử Thanh nhiều lần khai trai trêu chọc chính mình. Tiểu biểu muội trước mắt nhiều nhất xem như cố cảnh hồi phóng mà thôi, chính là hai người nhan. Giá trị cùng khí chất cao hơn mấy tầng lâu mà thôi, bất quá phần xuyên người không phải màu đỏ tím a. Đặc biệt là bốn các đem vương các, giờ phút này đều có loại ăn phân cảm giác. Hứa một đao đám người đã ăn no căng, chỉ là ở mặt khác một ít người xem ra, nhìn đến không? Nhìn đến không, người này quá không lương tâm. Ta kêu nàng lộng điểm ăn cho ta cũng không chịu. Hiện tại đâu? Thế nhưng còn chủ động phải cho cái này Diệp Tử Thanh lộng ăn. Tương Tây Cung ở hợp lại Thanh Y. Bên người toái toái niệm. Một bên còn cắn khăn tay nhỏ, hợp lại Thanh Y liếc nàng liếc mắt một cái. Người cùng Diệp Tử Thanh so tính cái gì đâu tương đương, lời này hảo lãnh khốc. Tương Tây Cung bỗng nhiên. Đánh một cái run run, nheo lại mắt, ngươi lời này là hỏi chính mình đi. Nhìn này ngữ khí tính tương đương, không phải, còn nói không phải, ngươi, ít nhất ta muốn ăn cái gì. Nàng sẽ cho ta làm, vẫn luôn đều sẽ. Tiền Huyền tận mắt nhìn thấy chính mình trưởng quầy thanh máu quét sạch bỏ mình. Thở dài. Tự làm bậy không thể sống, bất quá nói là nói như vậy, hợp lại Thanh Y vẫn là nhẹ ấn hạ huyệt. Thái Dương, xem ra khuê mật gì đó. Cùng biểu tỷ so vẫn là kém một ít đâu tương đương huống chi nàng cũng coi như không thượng đệ nhất khuê mật. Đi tương đương có cái Thương Biệt Ly, có Đàn Cơ, có Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nổi danh kiếm, có Ninh Tĩnh Viễn, hiện tại còn nhiều giáp tâm bất lương công kích tính 10 phần cung tàng huyết. Cùng Tương Tây Cung, còn có trong truyền thuyết Phong Túy Tâm cùng Thanh Tâm. Đúng rồi, còn có kia thâm tàng bất lộ Mạc Khanh Yên, ai nha má ơi. Này thô sơ giản lược tính lên như thế nào 10 căn ngón tay hơn. Luôn luôn mưu lự vô song chỉ số thông minh bạo biểu hợp lại đại mỹ nhân bỗng nhiên mặt liền. Đen, Diệp Tử Thanh viết hảo liền hướng bên cạnh đi. Đại Ly cười ha hả được với trước. Liền cùng lão Phật ra bên cạnh tiểu lý tử dường như, viết hảo. Ân, chúng ta đây đi thôi, ta hảo. Người không có, ngạch. Vừa thấy đến cái này. Hứa một đao lại hồi huyết. Ánh mắt sáng lên. Xem ra Diệp Tử Thanh cũng không đem người này quá yên tâm thượng sao, đại ly biểu tình cũng di ong. Lại nghe đến đi qua bên người Diệp Tử Thanh phiêu phiêu tới một câu, hiện tại liền lười. Bất lợi với ngày sau sinh hoạt, ha ha tương đương này tú một tay hảo ân ái a tương đương cầm cơ đám người giờ khóc giờ cười. Lan Chỉ Ưu cảm khái. Quả nhiên vẫn là biểu tỷ mới có thể chế trụ nàng a, cũng không nhất định. Cầm cơ biết chính, mình không cái này năng lực, nhưng là, giống như Thiên Sơn Mộ Tiết cũng là có thể. Đáng tiếc nàng không ở. Đến nỗi một cái khác cầm cơ quay đầu nhìn về phía một chỗ, vừa lúc nhìn đến nghiêng người cùng hợp. Lại lấy đan nói chuyện hợp lại Thanh Y, trước kia không thể. Hiện tại giống như có thể, nữ nhân này. Đại hạ quen biết kia đám người. Trừ bỏ vẫn luôn là trung tâm đại ly. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng hợp lại Thanh Y đi. Hiện tại thêm một cái Diệp Tử Thanh, ba chân thế chân vạc. Diệp Tử Thanh đi mặt khác một bên. Đại Ly cầm lấy bút hướng trước mắt này một khối ngay ngắn đá phiến thượng viết xuống tên của mình. Đang muốn đi, còn có ngươi tuổi cũng viết một chút, thanh âm này làm Đại Ly một chút kinh ngạc. Vừa thấy, cái này vừa mới ngẩng đầu nữ nhân, a, Ngự Cửu, ngươi chừng nào thì gia nhập Kỳ Sơn quán tương đương, Ngự Cửu trắng nàng liếc mắt một cái. Ở ngươi đã chết sau, Đại Ly bay nhanh viết hảo tự mình tuổi. Mới vừa buông bút liền chiều Ngự Cửu cười. Lâu như vậy không gặp, trễ chút uống một chén đi, đối với này đó đại hạ trước kia người. Nàng luôn là nhiều nhiệt tình một ít, có lẽ là Diệp gia kia đám người ngã xuống làm nàng càng hiểu được quý trọng, Ngự Cửu nhìn tươi. Cười ấm áp Đại Ly, chọn mi, cầm cơ tới hay không? Tính, khi ta chưa nói quá, bỗng nhiên mới nhớ tới thằng nhãi này đối nàng cầm cơ có lòng muông dạ thú. Đại Ly lập tức lưu, đức hạnh. Quỷ hẹp hòi, phi, Ngự Cửu trừng mắt tiếp tục công tác, bất quá vị này nóng bỏng lại cao quý đại mỹ nữ vẫn là nghe. Dẫn nhân chú mục, chỉ là nhân ra lưng dựa Kỳ Sơn quán. Còn có một cái cường đại cô làm chỗ dựa. Cũng không phải là người bình thường chọc đến nổi lên, đem vương các bên này. Diệp Tử Thanh đi tới vị kia gọi nàng lão giả bên người nói chút lời nói. Cùng trước kia không có gì không giống nhau. Ngôn ngữ giống nhau đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Không còn có nói nhiều một ít hứng thú. Thế hệ trước sớm thành thói quen thả không sao cả. Trẻ tuổi, rốt cuộc là trong lòng có chút bất bình, Phong Anh Huân liền ở Diệp Tử Thanh phụ cận. Ở Diệp Tử Thanh cô độc mà đứng, nhưng người nhìn phương xa như suy tư gì là lúc, nhíu nhíu mi, hơi thở dài đến nói. Rất ít nhìn đến Diệp Tử Thanh cùng một người như vậy quen thuộc a, dĩ vãng người này cùng người khác đều không thế nào nói chuyện đâu, đối bọn họ này ba cái thái độ cũng giống nhau, chính là ngẫu. Nhiên đem vương các nội bị trưởng bối gọi tới gặp mặt thời điểm ngẫu nhiên đúng rồi vài câu, nhưng là đối kia quân tử ly, hắn cũng không thấy ra kia tiểu tử có cái gì đặc thù a. Cũng liền túi ra tốt một chút, miệng lưỡi sắc bén một ít, ở hắn xem ra hơi có chút hoa hoa công tử ý vị. Diệp Tử Thanh như thế nào sẽ cùng người như vậy giao hảo đâu, không thể tưởng tượng, Phong Anh Huân. Bên cạnh nam tử so với hắn cao một ít. Cũng càng anh tuấn nhiều, là cái loại này thập phần dương cương mỹ cảm, một đôi mắt thập phần thâm thúy, như lang giống nhau, hắn bản thân liền như lang, hắn đối này giống như không lớn cảm thấy hứng thú. Chỉ là lãnh lãnh đạm đạm đến trở về một câu, nàng tu hành nói chú định không thể có dư thừa cảm tình. Này quân tử ly ngày sau cũng bất quá là phải bị vứt bỏ một cái thôi. Hiện tại cũng bất quá là lấy tới rèn luyện vô tình nói quân cờ, nói đem vương các ba cái tiểu đầu. Sỏ chính là không bình thường. Người khác ở tranh giành tình cảm các loại hoài nghi thời điểm. Bọn họ đã có thể thông qua hiện tượng xem bản chất. Hơn nữa, não động mở rộng ra, Phong Anh Huân nhướng mày. Như suy tư gì, còn thật có khả năng. Không phá thì không xây được sao, bất quá chúng ta hô diên tước tựa hồ rất muốn chinh phục cái. Này nguy hiểm nữ nhân, đương nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là vị này đáng thương quân cờ công tử đã bị đem vương các hai cái tiểu đầu sỏ. Não bổ thành quân cờ đại ly giờ phút này đã ở tìm người, nói tuy rằng nàng trên danh nghĩa là ma. Cung người, nhưng là người này luôn luôn không phương diện này trực giác. Hơn nữa ma cung luôn luôn hành động tự do. Nàng cũng không xuất phát chạy ma cung bên này chắp vá chắp nối tâm tư, cho nên mà cung kia một đống chuẩn bị kiến thức vị này mới tới tân duệ người cũng chỉ có thể chơ. Mắt nhìn thằng nhãi này sung sướng đến chạy về phía nam lâm kia đám người bên trong. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.